Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, kiểm kê thu hoạch, chương 987, kiểm kê thu hoạch, ngày mùng 2 tháng 3, tam giới dung chuyển, Mạnh Vương, Thường Dung Thiên Đế mấy vị đế tôn vẫn lạc, tin tức truyền ra, dù là cơ giao nghĩ che lấp, có thể tin tức vẫn là cấp tốc truyền bá ra ngoài. Chân thần cảnh ở trên cường giả, 9 thành 9 tiến vào mộ trời, tìm kiếm thành hoàng cơ duyên. Mộ trời biến mất, môn hộ đóng lại, chỉ sợ trong ngắn hạn không cách nào xuất nhập. Giờ khắc này, thậm chí có tiếng gió truyền ra, tiến vào mộ trời bên trong, chỉ sợ không về được. Tam giới càng thêm hỗn loạn lên, một chút vương vực cường giả, nhao nhao sao động. Địa quật hoàng triều, thần tông cũng là dung chuyển bất an. Trước đó chân vương tọa trấn, cửu phẩm cảnh cường giả, chỉ là phụ thuộc, bây giờ chân vương không xuất hiện, đến bây giờ, thiên thực vương đình đều không có chân vương cường giả đứng ra thu thập tàn cuộc. Trong nháy mắt để thiên thực vương đình hỗn loạn lên, đâu chỉ nội vực hỗn loạn, giờ khắc này ngoại vực dung chuyển lợi hại hơn. Trước đó, ngoại vực một mực chỉ là phụ thuộc chi địa. Nhưng bây giờ, ngoại vực cường giả chợt phát hiện, bọn hắn có lẽ có thể chủ đạo toàn bộ thần lục. Đại lượng cửu phẩm cảnh bên trong cường giả, chiến tử tại vương chiến chi địa, như thiên thực vương đình các điện điện chủ, lần này chết trận hơn phân nửa, may mắn không có đi mấy vị. Mới may mắn chạy trốn, bản nguyên bên trong cường giả, phần lớn đều đã chết. Kể từ đó, 108 ngoại vực, cửu phẩm cảnh cường giả số lượng chưa hẳn so nội vực ít hơn bao nhiêu. Hiện tại nội vực dung chuyển, ngoại vực dù sao không bằng nội vực giàu có, sao không nhân cơ hội này, tiến vào nội vực, địa quật dung chuyển, lê án. Cơ giao đều không có chấn áp náo động thực lực. Vương đình phiêu diêu, mưa gió nổi lên, thiên ngoại thiên, cũng là như thế. Đế tôn toàn bộ biến mất, chân thần cũng đi không ít. Có chân thần chấn giữ còn tốt, không có chân thần chấn giữ thế lực. Giờ phút này đều là lòng người bàng hoàng. Hải ngoại tiên đảo, nghiêm trọng hơn, chân thần biến mất, cấm kỵ hải bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện đại lượng cửu phẩm yêu tộc, thậm chí bắt đầu tụ tập, xem ra hữu tâm muốn tiến đánh hải ngoại 33 tiên đảo, cướp đoạt tài nguyên cùng bảo vật. Trước kia, đế cấp tọa trấn, cấm kỵ hải bên trong yêu tộc không dám loạn động. Nhưng bây giờ, không có chế ước, cấm kỵ hải quá lớn, lớn vô biên vô hạn. Những yêu tộc này, bắt đầu nhao nhao tụ tập. Không những như vậy, thậm chí có chân thần cảnh yêu tộc, không kịp tiến vào mộ trời, giờ phút này cũng bắt đầu hướng 33 tiên đảo khu vực tụ hợp. Yêu tộc cấm địa chi địa, ngự hải sơn khu vực, đồng dạng có đại lượng yêu tộc hội tụ, không biết mục đích, trong lúc nhất thời, các phương đều là bấp bênh, bứt rứt bất an, ngược lại là thế giới loài người, muốn yên ổn hơn nhiều. Kế hoạch vốn là chính nhân loại nói lên, Trương Đào bọn hắn trước khi đi, cũng sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau. Kể từ đó, làm Phương Bình một đoàn người trở về, Lý Trường Sinh những người này lần lượt trở về, dung chuyển ngược lại hạ xuống điểm thấp nhất. Hết thảy, đều đang hướng phía nhân loại có lợi phương hướng phát triển. Đây hết thảy, cũng tại Phương Bình trong dự liệu. Nhân loại đối tam giới hiểu rõ vốn là không rõ ràng. Võ giả chủ đạo thế giới, cũng liền mấy năm này sự tình. Trước đó, tuyệt đỉnh không hiện, không bằng địa quật cùng địa phương khác. Chân thần, đế tôn chính là trời. Tại thế giới loài người, rất nhiều người đều không biết những tình huống này. Cùng bọn hắn quen thuộc mấy vị tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng liền ba bộ trưởng. Lý Trấn đều rất ít xuất hiện, chân chính quen thuộc, cũng liền Trương Đào, căn cứ vào đây, Trương Đào bọn hắn biến mất, lực ảnh hưởng lại là không bằng địa quật những cái kia chân vương biến mất lực ảnh hưởng lớn hơn. Cái này cũng đem dung chuyển hạ xuống điểm thấp nhất. Thụy An phủ đề đốc, Phương Bình chiếm đoạt toàn bộ phủ đề đốc phòng tu luyện. Cũng không ai cảm thấy không ổn. Phòng tu luyện tầng cao nhất. Thời khắc này Phương Bình, ngay tại kiểm kê thu hoạch. Lần này, hắn thu hoạch không nhỏ. Tài phú giá trị trước đó đều tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ lại là vượt qua chục tỷ điểm. Dù là hai thanh thần khí tăng lên không ít, nhưng vì chém giết mệnh vương, cũng tiêu hao rất nhiều. Trừ bỏ thần khí, lần này tiến vào địa quật, Phương Bình thu hoạch vượt qua 6 tỷ điểm tài phú giá trị. Ý vị này ít nhất giá trị 60 ngàn tỷ tài nguyên. Nhẫn chữ vật, tổng cộng 22 mai, 6 mai chân thần cảnh. 16 mai đều là vương chiến chi địa chém giết cửu phẩm lấy được. Ngoặc kép, làm Phương Bình đem 22 mai nhẫn chữ vật lấy ra. Bên người mấy người đều là một mặt chờ mong. Lão vương mấy người chính mình kỳ thật không thiếu những này. Bọn hắn thực lực bây giờ, có chút thiên tài địa bảo không thể giúp bọn hắn. Có thể nhân loại cần những này. Phương Bình không có vội vã xem xét đồ vật. Suy nghĩ một chút nói, hiện tại thu hoạch lại nhiều, đều cảm thấy thiếu đi. Bởi vì lần này muốn đưa ra ngoài, lục đại thánh địa, thế giới các quốc gia, đều muốn đưa, chúng ta chỉ có thể lưu một chút cần thiết đồ vật. Tuyệt đỉnh đều đi, Phương Bình khổ hề hề phát hiện, chính mình đến giúp đỡ nuôi rất nhiều thế lực, không thể không nuôi, trước kia đi. Lục đại thánh địa cùng hắn có quan hệ gì? Nhưng lần này, lục đại thánh địa tuyệt đỉnh, tử thương thảm trọng, cửu phẩm cũng là dục huyết phấn chiến, chết càng nhiều. Loại tình huống này, Phương Bình không chiếu cố đều không được. Mèo quả đều bị chính ta dùng. Hiện tại việc cấp bách là đem mấy vị kia ngủ đến hiện tại cửu phẩm cho làm tỉnh lại. Phương Bình lần nữa cười khổ. Vương Khánh Hải, Trịnh Đào, Nam Vân Bình ba vị này bây giờ còn đang ngủ say bên trong đâu. Lại không tỉnh, thế chiến bộc phát, mấy vị này nếu không vĩnh viễn đừng tỉnh, nếu không tỉnh lại liền hòa bình thế giới. Mấy người đều là bật cười. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, nếu không để bọn hắn ngủ tiếp đi, lần sau tỉnh, hòa bình thế giới, ngoặc kép, tỉnh lại đi. Cửu phẩm lần này chết trận rất nhiều, còn trông cậy vào những người này ra một cái tuyệt đỉnh đâu. Bất luận một vị nào cửu phẩm, đều là tuyệt đỉnh hy vọng. Ba vị ngủ say cửu phẩm, không chừng liền có người có thể thành tuyệt đỉnh cảnh. Phương Bình nào sẽ thả vứt bỏ, không có xen vào nữa bọn hắn. Phương Bình bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm bên trong, cơ sở nhất chính là năng nguyên thạch, nguồn năng lượng dịch, sinh mệnh tinh hoa mấy thứ này. Năng nguyên thạch chủ yếu là chính Phương Bình cướp, cường giả mang cái này không nhiều, chân vương cơ hồ sẽ không mang. Sinh mệnh tinh hoa cùng nguồn năng lượng dịch cũng là có một ít. Năng nguyên thạch, 5 tấn, vạn cân giá trị 3.000 tỷ. Ngoặc kép, 5 tấn, Phương Bình nói dễ dàng. Giống như không có nhiều đồng dạng, nguồn năng lượng dịch đều là cơ sở nồng độ, 5 lần nồng độ, 1 tấn, giá trị cũng là 3.000 tỷ. Sinh mệnh tinh hoa, có chừng 2.000 cân, 1 cân 2.500 triệu, giá trị 5.000 tỷ. Nhẫn chữ vật, 22 cái, tổng lập phương đại khái 500 lập phương, chỉ sợ không thua 20 vạn ức, chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói, Lý Hàn Tùng thầm nói, nhẫn chữ vật đắt như thế. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đương nhiên quý, đừng nhìn hiện tại nhân loại đã nghiên cứu ra không gian giới chỉ. Có thể nghĩ ổn định không gian đều tiểu nhân dọa người, 1 mét khối xem như to lớn vô cùng cái chủng loại kia. Dưới tình huống bình thường đều là nửa cái lập phương làm tiêu chuẩn. Liền cái này giá trị cũng quý kinh người. Chấm ngoặc kép, không gian giới chỉ, nhân loại đã nghiên cứu phát minh ra, có thể cần cường giả đi cắt chém không gian. Không những như vậy, còn cần đỉnh cấp cường giả đi cố hóa không gian, hình thành cùng loại với không gian chiến trường chỗ như thế không gian. Phí tổn cực kỳ cao, cho nên bây giờ còn chưa đến phổ cập thời điểm. Hoa Quốc bên này, dẫn đầu đẩy ra mấy cái không gian giới chỉ, đều là thí nghiệm tính chất, hiện tại miễn phí cho một chút cửu phẩm võ giả sử dụng. Phương Bình trước kia tịch thu được không gian giới chỉ, vậy cũng là một cái lập phương không sai biệt lắm giá trị 50 tỷ. Liên hệ thống đều như thế tính toán. Hiển nhiên, nhẫn chữ vật là giá trị cái giá này. Chỉ là mấy dạng này, giá trị liền vượt qua 30 ngàn tỷ. Nói cách khác, lần này tịch thu được những vật khác, giá trị chỉ sợ cũng liền cùng cái này tương đương. Lần này, Phương Bình không có phát hiện bất luận cái gì cùng loại với bách tôi quả bảo vật như vậy. Chiến tử yếu nhất đều là bát phẩm cơ hồ không có nhẫn chữ vật, 16 mai nhẫn chữ vật, đều đến từ cửu phẩm cảnh bên trong cường giả, 6 mai đến từ chân vương cường giả, nào có những này cho trung thấp phẩm dùng bảo vật, cửu phẩm thần binh, 9 chuôi, cái này cũng không tệ lắm. Có chút chân vương lại có thần binh lưu lại, chấm ngoặc kép, Phương Bình đếm một chút, có chút hài lòng, hiện tại nhân loại vẫn là thiếu thần binh. 9 chuôi, không ít, Lý lão đầu cái kia phá sản ra hỏa, lần này Phương Bình cho hắn 2 thanh kiếm, đều bị hắn cho vỡ nát, thua thiệt Phương Bình còn tưởng rằng lần này nhiều ít có thể còn lại 1 thanh. Lần này thần binh vỡ vụn cường giả. Còn không phải 1-2 vị, 9 chuôi đều không đủ. Lý lão đầu ra hỏa này, ta nhìn ít nhất cũng phải chuẩn bị 1 thanh tuyệt đỉnh cảnh thần binh. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu, tiếp tục xem xét, năng lượng quả không ít, phần lớn đều là cửu phẩm cảnh yêu thực quả. A, tuyệt đỉnh cảnh quả cũng có, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, bỗng nhiên sửng sốt nói. Lần này không thấy được Thiên Du. Ngoặc kép, mấy người nhìn về phía hắn. Phương Bình cau mày nói, Thiên Du từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện, gia hỏa này lần này không đến tham chiến. Cũng thế, nó cắm rễ tại Thiên Thực trong hoàng thành. Nó đi, Thiên Thực hoàng thành phòng ngự hệ thống liền hỏng mất, cho nên nó căn bản liền không đến. Yêu thực không so yêu thú. Thiên mệnh Vương Đình Huyền Long cũng là đến tham chiến. Mấy lần muốn giết Phương Bình, đều bị người cuốn lấy. Cuối cùng cũng tiến vào mộ trời. Có thể Thiên Du, kia là không có xuất hiện qua. Nói như vậy, Thiên Thực Vương Đình, hiện tại ít nhất có 2 vị chân vương. Thiên Du cùng Hòe Vương. Bất quá Thiên Du thuộc về thủ hộ Vương Đình. Hiện tại không biết nó là trở về thủ hộ Vương Đình. Vẫn là tiếp tục lưu lại Thiên Thực Vương Đình. Phương Bình rất nhanh không nhìn cái này. Các nhà ít nhiều có chút chân vương lưu lại cũng không kỳ quái. Bình Sơn Vương kia còn mãnh hổ yêu thú cũng còn sống, cửu phẩm cảnh năng lượng quả đại khái 50 mai, tuyệt đỉnh cảnh năng lượng quả tổng cộng 9 mai. Cửu phẩm cảnh bình thường hiệu quả tốt điểm, vậy cũng là giá trị 100 tỷ trở lên. Tuyệt đỉnh cảnh càng là lấy 1000 tỷ làm đơn vị. Những năng lượng này quả giá trị cực lớn khái đều có 15000 tỷ trở lên. Cửu phẩm thần binh giá trị cũng vượt qua 1000 tỷ. Tăng thêm trước đó đồ vật, giá trị cực lớn khái tại 46000 tỷ dáng vẻ. Như thế tính toán, Phương Bình cũng là có chút mong đợi. Nói như vậy, vật gì khác giá trị tối thiểu còn có 20 vạn ức tả hữu. Có thể những cường giả này mang đồ vật kỳ thật không nhiều. Không ai sẽ mang cái gì thấp phẩm năng nguyên thạch những này phế phẩm. Không gian chữ vật không lớn lắm, đương nhiên là mang theo dùng đồ vật. Giờ phút này, Phương Bình trước mặt đồ còn dư lại không đến 30 kiện. Ý vị này bình quân giá trị đều vượt qua 600 tỷ. Trước mặt đồ vật có chút là hộp ngọc trang. Đây không phải năng lượng quả chính là đan dược. Có chút càng giống là phong ấn. Đen gì, Phương Bình cũng coi như kiến thức rộng rãi hạng người. Chủ yếu tại địa quật Bách Vương Cung nhìn qua đồ sách. Gặp qua rất nhiều bảo vật. Trừ phi địa quật đều không. Bằng không kiến thức của hắn. Tại nhân loại ở trong xem như chắc tuyệt cái chủng loại kia. Phương Bình cũng vẫn cảm thấy. Kiến thức rộng rãi. Đây là đại lão tiêu chí. Hắn hiện tại. Kiến thức rất rộng. Cho nên hắn hiện tại cũng coi là tam giới đại lão một trong. Cái này hoàn toàn không có tâm bệnh. Đây là. Bích không thảo. Ngoặc kép. Phương Bình mở ra một cái hộp ngọc. Có chút kinh hỉ. Những người khác nhìn về phía hắn. Phương Bình giải thích nói. Bích không thảo. Cái đồ chơi này không phải có ý thức yêu thực kết xuất tới. Càng nên tính là thiên tài địa bảo. Tác dụng cũng đơn giản. Gột rửa năng lượng dùng. Gột rửa năng lượng. Ngươi nói là. Tịnh hóa. Ngoặc kép. Liền ý tứ này. Phương Bình cười nói. Võ giả nha. Nhiều ít muốn hấp thu không ít năng nguyên thạch. Cùng phục dụng các loại thiên tài địa bảo. Năng lượng ít nhiều có chút hỗn tạp. Người bình thường cũng tịnh hóa không được. Thứ này chính là chuyên môn dùng để tịnh hóa. Hiệu quả rất mạnh. Đương nhiên, ta không cần. Ta kim thân chín rèn. Cái này bài xích đều bài xích đi ra. Phương Bình nhìn ba người một chút. Bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói. Đầu sắt dùng. Người kim thân mặc dù cường đại. Nhưng bây giờ cũng hỗn tạp vô cùng. Hấp thu ngoại lai năng lượng quá phức tạp đi. Không đủ thuần túy. Ta nhìn ngươi bây giờ đều có kim thân bảy rèn cảnh giới. Bất quá cảm giác phù phiếm vô cùng. Dứt lời. Phương Bình đem hộp ném cho hắn nói. Ngươi phục dụng. Tịnh hóa một chút. Có lẽ rất nhanh có thể tiến vào kim thân tám rèn. Lý Hàn Tùng lầu bầu một câu. Phương Bình nghe được. Tức giận nói. Kim thân chín rèn, liền ngươi tình huống này, ta nhìn đừng hy vọng, đến nỗi các ngươi nghịch đi bản nguyên sự tình. Cái này quay đầu bàn lại, ta hỏi một chút Thương Miêu lại nói, hắn có thể cùng Thương Miêu câu thông, bất quá hắn lo lắng hiện tại Thương Miêu tại chiến đấu. Tốt nhất vẫn là chờ Thương Miêu chủ động tới tìm hắn nói chuyện lại nói. Phương Bình tiếp tục xem xét bảo vật. Rất nhanh một mặt ngoài ý muốn nói, cái này ai đồ vật, tuyệt đỉnh yêu thực tâm hạch, gia hỏa này xử lý qua tuyệt đỉnh yêu thú, ngoặc kép, hắn có chút ngoài ý muốn, tuyệt đỉnh cảnh coi như giết, cũng rất khó hữu tâm hạch cùng não hạch lưu lại, lần này chiến tử yêu tộc không ít, cũng không gặp có những này lưu lại, cho dù có, cũng bị người cướp đi. Nhiều như vậy chân vương cường giả, nhiều như vậy nhân loại tuyệt đỉnh, ngoại trừ Lý Trấn cuối cùng bảo điệu đế binh, chân thần binh Phương Bình cũng không thấy mấy chuôi. Đương nhiên, không phải là không có, có ít người vẫn phải có thể quá ít, tham chiến đánh bại chân thần cấp cường giả, có chân thần binh không cao hơn 5 vị, đến nỗi đế binh cũng ít đáng thương. 3-4 vị có sao? Những cái kia thiên vương cấp cường giả, cơ hồ đều không vận dụng binh khí. Nguyệt Linh có 2 thanh thần khí hắn cũng là thấy được. Những người khác thiên vương ấn xem như bán thần khí. Không biết địa hoàng kiếm về người nào? Chấm ngoặc kép, Phương Bình cuối cùng đi giết Mệnh Vương. Thật đúng là không biết. Lúc đi ra, những người kia chạy nhanh. Hắn không biết có phải hay không là bị Nguyệt Linh thu hồi đi. Tuyệt đỉnh cảnh tâm hạch, chấm ngoặc kép, đơn nhất tâm hạch, chế tạo tuyệt đỉnh thần binh rất khó. Coi như chế tạo, chỉ sợ cũng chính là cửu phẩm đỉnh cấp thần binh. Nghĩ nghĩ, Phương Bình nói, quay lại nhìn xem có thể hay không cho Lý Lão Đầu chế tạo một thanh cửu phẩm đỉnh cấp thần kiếm. Miễn cho hắn mỗi lần đều vỡ vụn thần binh. Chờ nhìn thấy dạng thứ 3 đồ vật, Phương Bình sửng sốt một chút. Những người khác cũng sửng sốt một chút. Mèo quả, ngoặc kép. tất cả mọi người là ngốc trệ. Phương Bình sắc mặt biến đổi nói, cái này Khỏa Miêu Thụ đến cùng ở đâu? Lần này cũng không thấy được nó. Có thể trước đó ngay tại Tùng Vương kia thấy được mèo quả. Tại Lê Chử vậy cũng thấy được. Hiện tại lại thấy được. Cái này đều quả thứ ba. Gia hỏa này tuyệt đối cùng Thiên Thực Vương Đình có quan hệ. Bằng không ở đâu ra nhiều như vậy mèo quả hiện thế. Mèo quả thế nhưng là đồ tốt. Tu bổ bản nguyên không gian hiệu quả đặc biệt tốt. Hiện tại thật muốn bắt lấy gia hỏa này. Cho chúng ta kết quả. Ngoặc kép, Phương Bình có chút tiếc nuối. Miêu thụ không biết trốn đến đi đâu rồi. Bằng không, hắn cũng không sợ miêu thụ. Thương miêu nói qua nó bản nguyên thiếu hụt. Nhìn thấy thiên cầu có thể hù co quắp, mang về kết quả tốt bao nhiêu. Nếu là miêu thụ tại, làm gì lo lắng Vương Khánh Hải mấy người vẫn chưa tỉnh lại. Bọn hắn đều tổn thương tại bản nguyên. Mèo quả khôi phục bản nguyên hiệu quả tốt nhất. Cái này cho Nam Vân Bình hiệu trưởng. Ngoặc kép, Phương Bình giải quyết dứt khoát. Nam Vân Nguyệt tham chiến đi. Cuối cùng giống như thụ thương không nhẹ. Tuyệt đỉnh người nhà hay là muốn thiên vị một chút. Dù sao những này tuyệt đỉnh nỗ lực quá nhiều. Thiên nguyên quả có thể sinh ra đại lượng bản nguyên khí. Cái này đối mở rộng bản nguyên thế giới hiệu quả tốt nhất. Ta giữ lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình từng loại bảo vật xem xét ngồi dậy, coi như hài lòng, Vương Khánh Hải ba người khôi phục đồ vật, không sai biệt lắm góp đủ rồi, ba vị này hẳn là có thể khôi phục nhanh chóng, tỉnh lại, không những như vậy, cường hóa kim thân, cường hóa tinh thần lực, những bảo vật này đều có không ít, còn có một số cổ võ cường giả. Sử dụng đan dược, Phương Bình có không biết, bất quá trên đại thể có thể phân rõ một chút, khôi phục tính, trị liệu dùng, tu luyện dùng đều có. A, địa đồ, chấm ngoặc kép, Phương Bình tiện tay mở ra một bộ địa đồ bằng gia thú. Cái này gia thú tựa như là cửu phẩm cảnh gia thú. Đây là tại một vị chân thần cường giả trong nhẫn chứa đồ phát hiện. Phương Bình mở ra xem. Tiếp lấy ngoài ý muốn nói, thiên giới tàn phiến địa đồ, gia hỏa này phát hiện cái này, không biết có hay không thăm dò qua. Thiên giới tàn phiến, có chút biết di động, có chút sẽ không, nếu đã lưu lại địa đồ, có thể là sẽ không di động. Bất quá Phương Bình nhìn đau đầu, cấm kỵ hải bên trên, địa đồ vẽ những cái kia gợn sóng tuyến, Phương Bình xem không hiểu. Lại không cái dấu hiệu tính kiến trúc. Sở dĩ biết là thiên giới tàn phiến, vậy vẫn là bởi vì giữa không trung mở một vết nứt, hiện ra một vài thứ. Vẽ tranh ra hỏa bản lĩnh vẫn được, bất quá Phương Bình vẫn là rất khinh bỉ một trận. Liền không thể dùng thủy tinh sách bày biện ra đến. Những này đồ cổ hoàn toàn không hiểu thuận tiện người khác. Đem địa đồ vứt xuống một bên. Rất nhanh Phương Bình lần nữa cầm lấy một quyển sách, có chút nhíu mày, lại từ chính mình trong chữ vật không gian lấy ra một vật. Đây là hắn chém giết vị kia nữ tính chân thần, cầm tới đồ vật, 72 thần chủ danh sách. Ngoặc kép, Phương Bình không biết cái này nhẫn chữ vật chủ nhân, là về sau thần giáo người đến bị giết, vẫn là trước đó liền chết. Nếu là trước đó, vậy thì có ý tứ. Đại biểu thần giáo 72 thần chủ, chỉ sợ thẩm thấu đến thế lực khắp nơi. Trước đó cái kia nữ tính chân thần Minh Nguyệt, tên của nàng đơn đồ sách. Phương Bình nhìn một chút, bị gạch chéo 12 cái danh tự. Cái này cũng có thể mang ý nghĩa, năm đó liền chết 12 cái. Mà phần này mới xuất hiện danh sách, Phương Bình cũng nhìn một chút, bị vạch tới 22 cái danh sách. Minh Nguyệt bốn người đều tại, chính hắn cũng tại, về sau thần giáo tới 30 vị chân thần, lão Vương bọn hắn xử lý 2 vị, cái này 37 vị. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút, nếu là như vậy, vậy liền 55 vị. 72 thần chủ, không sai biệt lắm 55 người xác định là tử vong hoặc là tiến vào mộ trời bên trong. Còn lại 17 vị, có lẽ có một bộ phận thẩm thấu đến thế lực khác, cũng cùng theo tiến vào. Nếu là phần danh sách này là mới nhất danh sách lời nói, đại biểu thần giáo bên này, lần này chỉ sợ còn có không ít người không đi a. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, 17 vị thần chủ tung tích không rõ, dù là một nửa xâm nhập vào thế lực khắp nơi bên trong, kia tối thiểu còn có 7-8 vị không đi, thần giáo thực lực vẫn là cực mạnh. Lão Vương trầm giọng nói, ngươi cảm thấy đại giáo tông có phải hay không thần chủ một trong? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, có thể là, nếu không phải là bọn hắn đế tôn, đại giáo tông có phải hay không đế tôn? Khó nói, có thể che giấu lão Trương lâu như vậy, không đơn giản. Chấn Thiên Vương giống như cũng không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, cười nói, bất kể là ai, đều đi vào, không cần cân nhắc hắn. Đại giáo tông khẳng định đi, nếu như hắn tại nhân loại tuyệt đỉnh ở giữa, vậy lần này hắn tất nhiên sẽ tiến vào mộ trời bên trong. Bất quá đại khái không phải cái gì quá trọng yếu tuyệt đỉnh cảnh. Lão Trương kế hoạch, người biết vẫn có một ít. Nếu là đại giáo tông biết, thần giáo liền sẽ không tiến vào. Đương nhiên, không bài trừ thần giáo cố ý tiến vào bên trong. Bọn hắn thuận thế mà làm, cũng là có khả năng. Thần giáo tối thiểu còn có 7-8 vị chân thần không đi. Cái này lật đổ địa hoàng thần triều, lật đổ tông phái thời đại thế lực, quả nhiên không đơn giản. Ngoặc kép, Khôn Vương có thể tổ chức nhiều cường giả như vậy, cũng không đơn giản, tam đại thánh nhân cũng đầu nhập vào hắn. Phương Bình hoài nghi Khôn Vương có lẽ còn có một số không biết thủ đoạn. Bằng không, thánh nhân sao lại dễ dàng như vậy đầu nhập vào người? Dù là hắn lão tử là địa hoàng vậy cũng không được. Trừ phi địa hoàng còn sống, trước đó bị ta chém giết vô diện nói. Thiên cầu thi thể tại thần giáo tổng bộ, không biết thật giả, có rảnh còn phải đi xem một chút, dù sao cũng là Thương Miêu lão hỏa kế, thật muốn bị thần giáo cầm đi, còn phải cầm về. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nghĩ đến trước đó chính mình buông tha vị kia thần giáo sứ giả, có lẽ đột phá khẩu còn tại cái kia, chờ quay đầu có thời gian, bắt lấy hắn. Nhìn xem có thể hay không giả mạo hắn tiến vào thần giáo tổng bộ. Thời khắc này Phương Bình cũng kiểm kê xong chiến lợi phẩm. Có chút thất vọng, không có cái gì đặc biệt kinh người bảo vật. Đương nhiên, những bảo vật này tùy tiện xuất ra một kiện. Đối cửu phẩm cường giả mà nói đều là chí bảo. Có thể đối Phương Bình tới nói, lại là không đủ. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lẩm bẩm nói. Ta hiện tại cần bảo vật, chủ yếu vẫn là cùng bản nguyên đạo có liên quan bảo vật. Bình thường thật đúng là không được. Tăng lên bản nguyên đạo, cần đại lượng bản nguyên khí cùng cường đại ý chí lực. Mặt khác chính là mở rộng bản nguyên thế giới. Tốt nhất là mèo quả bảo vật như vậy, có thể để cho ta bản nguyên thế giới mở rộng môi dày. Phương Bình tính toán một chút. Hiện tại bảo vật bình thường đối với hắn vô dụng, đến nỗi tăng lên nhục thân, hắn có bất diệt vật chất là đủ rồi. Hắn chủ yếu cần tăng lên là bản nguyên không gian, cùng bản nguyên đại đạo. Cái trước cần củng cố ngồi dậy, càng là kiên cố, càng là khổng lồ, bản nguyên không gian bên trong đối chiến, ưu thế càng lớn. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Thường miêu thích kéo người đến bản nguyên không gian đâm chết. Ngay tại ở nó bản nguyên thế giới vô cùng cường đại. Mèo này, thế nhưng là đem mèo quả làm hoa quả ăn. Bản nguyên thế giới kiên cố vô cùng. Bình thường chân thần cùng nó tại bản nguyên thế giới chiến đấu. Chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị mèo thế giới đụng nát chính mình bản nguyên thế giới. Ta bản nguyên thế giới cần củng cố. Chẳng những cần củng cố, ta tốt nhất có thể đem cụ hiện dương thành dung nhập vào bản nguyên thế giới bên trong, chế tạo thế giới chân chính. Ngoặc kép, bản nguyên thế giới càng phức tạp, càng có thể củng cố ngồi dậy. Tại bản nguyên thế giới dung hợp một cái thế giới, cái này bình thường là thiên vương cấp cường giả mới có thể làm sự tình. Phương Bình trước kia nghĩ là đem cụ hiện vật dùng bất diệt vật chất bổ sung ngồi dậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, chưa chắc là chính đạo. Đương nhiên, ta có thể tại dung hợp vào bản nguyên thế giới về sau, lại dùng bất diệt vật chất bổ sung ngồi dậy. Đúng, bất diệt vật chất đối bản nguyên thế giới có củng cố tác dụng sao? Ngoặc kép, Phương Bình không biết, những này đều có thể thử một chút. Nếu là thật sự tại bản nguyên thế giới bên trong chế tạo ra một cái bất diệt vật chất rèn đúc thành thế giới, vậy sau này hắn liền có cường đại đối địch thủ đoạn. Hộ gia đình ta đều có, những cái kia bản nguyên thế giới bên trong gia hỏa. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, chính mình đây coi là không tính ý tưởng đột phát. Hắn bản nguyên thế giới bên trong, thế nhưng là có rất nhiều người. Đương nhiên, đều là hư ảnh hình chiếu thôi. Có thể chính mình đem Dương Thành chế tạo ngồi dậy, khiến cái này người đi vào ở, cũng xem là tốt. Bên trong cũng có cái lão Trương. Lần sau gặp lão Trương, mời hắn đến ta bản nguyên thế giới cùng bên trong lão Trương tâm sự cũng không tệ. Phương Bình càng nghĩ càng vui vẻ. Vương Kim Dương mấy người nhìn im lặng. Nghĩ gì thế? Phương Bình gia hỏa này tâm đặc biệt lớn. Chuyện bây giờ nhiều nữa đâu. Một người tại cái này trộm vui, liền không khẩn trương một chút. Phương Bình lười nhác quản bọn họ. Lần nữa nhìn thoáng qua màn hình đen hệ thống. Lần này hệ thống thăng cấp phải bao lâu? Còn có chức năng mới xuất hiện sao? Ngoặc kép, Phương Bình không biết. Trước đó đều là bản nguyên phân tích, dựa theo hệ thống tình huống, lần này cần là thăng cấp, chẳng lẽ còn có tầng thứ cao hơn công năng xuất hiện? Lại hoặc là dứt khoát không có, chờ một chút xem đi. Ngoặc kép, Phương Bình tâm tình vẫn là rất phức tạp, một phương diện hy vọng có, một phương diện kỳ thật cũng hy vọng không có, không có liền đại biểu cho hệ thống cực hạn là ở nơi này. Vậy cũng đại biểu, hệ thống kỳ thật năng lực cũng là có hạn. Tương lai, chuyện tương lai rồi nói sau. Hết chương.